Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 2485. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây khi các sứ giả của Đại Khang gặp các tướng lĩnh đảng Hạng, thái độ đều hết sức nhún nhường, giống như là một nô tài vậy. Nhưng sau khi Lý Địch bước vào lều, lưng thẳng tắp, vẻ mặt không khiêm tốn cũng không kiêu ngạo. Cậu bé chắp tay với Lý Lăng Duệ, hành đại lễ chào hỏi của người có học Đại Khang. Lục Vương gia, đã lâu không gặp. Lý Lăng Duệ nghe vậy, không khỏi cau mày. Thật ra từ khi Lý Địch bước vào lầu, hắn đã cảm thấy Lý Địch hơi quen mặt, nhưng hẳn không nhớ ra là đã gặp ở đâu. Lúc đầu Lý Lăng Duệ còn tưởng mình nhớ nhầm, dù sao số người Đại Khang mà hắn từng tiếp xúc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lý Lăng Duệ có thể xác nhận Lý Địch không nằm trong số đó. Nhưng Lý Địch chào hỏi nói, đã lâu không gặp, hiển nhiên là quen biết. Lý Lăng Duệ cố gắng nhớ lại đã gặp Lý Địch ở đâu. Lý Lăng Duệ đang nhớ lại, phó tướng cũng không nhàn rỗi, trừng mắt nhìn Lý Địch nói, to gan, thấy vương gia tại sao không quỳ. Trước kia sứ giả Đại Khang nhìn thấy thống soái quân chinh chiến phía nam hoặc là thành viên vương thất đều phải hành lễ quỳ bái lại. Nhưng Lý Địch chỉ hơi chắp tay. Phó tướng cảm thấy Lý Địch đang sỉ nhục Lý Lăng Duệ. Chuyện đùa, ta là sứ giả Đại Khang, là đại diện cho Đại Khang, đại diện cho bệ hạ Đại Khang. Cho dù có gặp Lý Lăng Hiên, cũng không cần phải hành lễ quỳ bái lại. Huống hồ là một vương gia. Lý Lăng Duệ, Lý Địch nói lời lẽ nghiêm khắc. To gan, sao ngươi dám gọi húy danh của bệ hạ và vương gia chứ? Phó tướng vừa nói vừa rút kiếm ra. Lý Địch liếc nhìn phó tướng, sau đó không quan tâm đến hắn. Cậu bé không tin Lý Lăng Duệ sẽ thẳng tay giết cậu bé. Quả nhiên, Lý Lăng Duệ chỉ trừng mắt nhìn phó tướng. Phó tướng cất đao đi. Bổn vương đã từng gặp ngươi sao? Lý Lăng Duệ suy nghĩ một lúc, nhưng vẫn không nhớ ra mình đã gặp Lý Địch ở đâu. Vương gia quý nhân hay quên chuyện, có thể đã không nhớ. Trước đây ta là nô lệ ở phủ Hứa Liên. Lục vương gia đến phủ tể tướng làm khách, ta đã từng rót rượu cho vương rồi. Lý Địch không nhanh không chậm nói. Cậu bé cũng không giấu giếm việc mình từng là nô lệ ở đảng Hạng. Cũng không tự xưng mình là tại hạ hay là tiểu nhân, càng không tự xưng mình là nô tài như khi ở đảng Hạng vậy. Mà xưng là ta, cái gì, Kim Phi lại phái một nô tài đến đàm phán với chúng ta sao? Phó tướng lại nhảy ra, đại vương, Kim Phi đây là đang sỉ nhục ngài. Ngài hãy để ta chém hẳn đi, cách chương.